Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ngũ hành tông đi hàng. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, cầm lấy thi kinh, lập tức mua, cái này thi kinh chỉ cần 60 linh thạch tài nguyên. Trần Thủ Chuyết nhanh chóng trả tiền, trực tiếp chuyển một cái 100 tài nguyên ngọc bài, tiền lẻ đều không cần thối lại. Cầm lấy liền đi, hắn bước nhanh rời đi tàng kinh các, đi ra ngoài lại nói, sắp tới tàng kinh các 10 bước nơi, vẫn làm bạn hắn tàng kinh tiên linh, đột nhiên sững sờ, thật giống muốn nói gì, sau đó tự động biến mất. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, giải quyết, như vậy chí bảo, làm sao có khả năng dễ dàng lấy đi, quả nhiên có vấn đề. Trần Thủ Chuyết đưa tay đem này thi kinh thu nhập đến chính mình trong vòng tay chứa đồ. Sau đó lấy ra cái cuốc, chuẩn bị một trận chiến. Trong hư không, có người đột nhiên nói, lưu lại thi kinh, cái kia không phải thứ thuộc về ngươi. Không là của ta, này là ai? Ta bỏ ra linh thạch, mua thi kinh, phù hợp thái thượng đạo quy củ. Ngươi không tránh ra. Vi phạm thái thượng đạo quy củ, ngươi đây là muốn khiêu chiến toàn bộ thái thượng đạo hay sao? Thốt ra lời này, nhất thời đối phương nghẹn lời. Ta chỉ là nhất thời không tài, không có coi chừng, chấm ngoặc kép, xin lỗi, cái kia không liên quan đến việc của ta. Cái này thi kinh là của ta. Thiên vương lão tử đến rồi, hắn cũng phải nói là của ta. Ngươi muốn này thi kinh. Không có chút ý nghĩa nào, nghĩ muốn điều động thi kinh, nhất định phải kiếm tâm thông minh, còn đến có cường đại thần kiếm, ngươi cầm trong tay cái cuốc, vừa nhìn chính là trồng trọt, thực sự, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, nói, trồng trọt sao, cần cường đại thần kiếm, ta nếu là sớm được đến cái này thi kinh, trong tông môn kim nhật niết bàn thái bạch kiếm. Sớm cùng ta lăn lộn, nếu là càng sớm hơn, hỏa chiếu tây cung chi dạ vầm, giã tuyền yên hỏa bạch vân gian, thiên đê ngô sở, nhãn không vô vật, hoa phồn liễu ám cửu môn vũ, cái kia đều là của ta, dựa vào cái gì ngươi nói ta không được. Đối phương bị Trần Thủ Chuyết nói không nói gì, đến nửa ngày chỉ là nói một câu, ngông cuồng, ngươi nói ngươi. Ngươi có thể rời đi nơi này, đó chính là của ngươi. Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, nói, được lắm ngông cuồng, vậy thì đến đây đi. Chúng tiểu nhân, cho ta đến. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết, rất nhiều kinh đạo thánh, đều là xuất hiện, đối phương khẽ ồ lên một tiếng, thật giống vô cùng giật mình. Trần Thủ Chuyết bắt đầu lấy ra thượng phẩm linh thạch, một người một cái. Tất cả kình đạo thánh được đến linh thạch, lập tức bắt đầu vận chuyển, tự nhiên là tinh quang bất phụ cản lộ nhân. Đến hắn một cái thôi sán một đòn, ta không tin đánh không nát ngươi cái này chặn đường chó. Thời khắc này kình đạo thánh, toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, chúng nó hóa thành một ánh hào quang, một vệt thần quang, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, huyền diệu kỳ ảo. Đối phương thở dài một tiếng, nói, dừng lại, ta không ngăn được, ta thua, chặn lại rồi, cũng sẽ đối với nơi này tạo thành đại phá hoại. Đây chính là tàng kinh các, đối phương thân phận gì? Dám làm như thế, Trần Thủ Chuyết chính là đánh cược cái này một tiếng. Nhất thời Trần Thủ Chuyết bốn phía khôi phục bình thường, Trần Thủ Chuyết vội vàng để các kình đạo thánh rút về. Có thể đừng thật sự một đòn. Hắn ôm quyền nói. Tiền bối. Người trong thiên hạ có người trong thiên hạ phúc phận. Trên đời nào có trời chú định. Vì lẽ đó. Ngài chờ đợi đệ tử cơ duyên. Kỳ thực chính là ta. Đây mới là thiên đạo tự nhiên. Thi kinh. Ta xem trước một chút. Sau đó ngài có thể để cho ngài chờ đợi đệ tử. Tới tìm ta lấy đi thi kinh. Câu khách sáo dao động nói xong, Trần Thủ Chuyết nhanh chân rời đi, trong lòng bỏ thêm một câu nói, 10 vạn năm sau đi, đi ra Tàng Kinh Các. Trần Thủ Chuyết thở ra một hơi dài, chạy mau, hắn lập tức thông qua truyền tống trận, trở về chính mình động phủ. Đến động phủ, chuyện thứ nhất, thu hồi thượng phẩm linh thạch, không có sử dụng, tự nhiên thu hồi. Hiện tại thượng phẩm linh thạch càng ngày càng ít, nhất định phải quý trọng. Kết quả thu hồi lại 27 viên, thiếu một cái, cho trả nhất thượng phẩm linh thạch. Trả nhất làm mất rồi. Cái gì làm mất rồi? Trần Thủ Chuyết một hỏi, liền một chút thời gian, bị Hoa Minh Nguyệt cho rơi xuống. Mấy câu nói, dao động trả nhất, cao hứng đem linh thạch cho Hoa Minh Nguyệt. Lần trước, cũng là như thế, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Thế nhưng chỉ có thể làm không nhìn thấy, không trêu chọc nổi hai cái này đại ca, lớn cha. Trần Thủ Chuyết lần trước đại chiến, Thôi Sán một đòn sau, còn có 66 cái thượng phẩm linh thạch, ở Trúc Cửu Kiếp nơi đó lừa gạt tới một cái, cho Tàng Kinh Tiên Linh hai cái, bị trả nhất Hoa Minh Nguyệt đen một cái, trên người còn có thượng phẩm linh thạch 64 cái. Ngoại trừ thượng phẩm linh thạch, trên người hắn còn có bình thường linh thạch 785,000 nhiều viên. Mặt khác tông môn tài nguyên ngọc bài còn có 147,000. Trần Thủ Chuyết thấy thế nào đều không giống như là người nghèo. Hắn đem chính mình mua được pháp thuật thần thông, từng cái bài số, lần lượt từng cái quan sát, thế nhưng một cái cũng không có tu luyện. Thôi Diễn tính toán, Thủy Chi Nguyên trước mắt đã sẵn sàng, thế nhưng không thể mù làm, có thể lấy trước tiên tu luyện một cái, bất quá không thể đều tu luyện. Hắn ở trong đó lựa chọn một quyền, Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải. Sở dĩ lựa chọn cái này quyền, bởi vì trong đó có một cái tuyền chữ, tuyền giả ra thủy nguyên vậy, thế nhưng Tuyền Khê Hồ Trường Giang Đại Hải, nó cũng là nhỏ nhất. Bắt đầu tu luyện, Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng cảm ứng thẻ ngọc, Minh Hà lời thề xuất hiện. Ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, Minh Hà lời thề không thể ngoại truyền. Từng đoạn kinh văn xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Thủy chi nguyên tuyền, vi thiên sơ thủy, thủy chi diệu dụng, vi địa tư nhuận, vạn linh chi thủy, vạn sinh chi thủy, chấm ngoặc kép, Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải, cũng là 12 thủy mẫu nguyên pháp. Tu luyện lên, lập tức dung hợp đến Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Trong Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, thình lình biến đổi, cùng Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải hai hợp duy nhất, cộng thêm Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, ba cái nước chảy thành sông. Trần Thủ Chuyết cực kỳ ung dung luyện thành Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, vạn phần cao hứng. Thế nhưng chỉ là tiểu thành, còn cần tiếp tục tu luyện. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi là dường như sông lớn như thế, bao phủ tất cả lực lượng, tụ tập cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn, phá tan tất cả. Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải nhưng là hấp thu tất cả thủy hệ nguyên khí, tụ tập vạn ngàn sông lớn, sẽ thành biển rộng. Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải dường như một cái bọt nước, dựa vào chính mình năng lực, yên lặng chuyển hóa, biến thành nước suối, biến thành dòng suối, cuối cùng hóa thành biển rộng, cao vạn trượng lầu bình địa lên. Hết thảy đều là dựa vào chính mình, chúng nó vẫn có bản chất không giống. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi là mang theo Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, là tụ tập Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải, nhưng là tiến hóa. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, hoàn thành một bản bí tịch tu luyện, tức khắc đình chỉ, hắn không có tiếp tục tu luyện, cũng không có tu luyện cái khác bí tịch, chỉ là cầm lấy thi kinh, đọc thơ, tổng cộng 7 bài thơ, có 5 bài kiếp trước rộng rãi làm vì truyền vang, có 2 bài kiếp trước chưa từng thấy, cẩn thận suy đọc, mãi đến tận toàn bộ nhớ tới đến, Trần Thủ Chuyết thả xuống thi kinh, hắn quyết định xuống một chuyện, nghe lôi, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, đêm này nghe lôi, liệt ở người thứ nhất, trong đó tất còn có đạo. Trước hết nghe lôi lại nói, hoàn thành cửu đại nguyên, tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thân, ở từ đây trụ cột trên, đang tiến hành mỗi một nguyên tăng lên, tới trước lôi, sau đó thủy, trở lại cái khác, kỳ thực thủy nguyên, còn có 9 đại bí sách, Trần Thủ Chuyết sẽ lục tục tu luyện, không nhanh không chậm, không thể cùng nhau tu luyện, dễ dàng gợi ra vấn đề. Vừa vặn mượn cơ hội này, tới trước lôi đạo, đó chính là nghe lôi. Nghe lôi đến là êm tai, ngoại môn trong, có không ít phúc địa. Trong đó lôi đình không ngừng, tu luyện lôi pháp các tu sĩ chỗ tu luyện. Trần Thủ Chuyết tìm kiếm loại này lôi tràng, đi qua nghe lôi, thế nhưng như vậy lôi tràng. Trên căn bản đều là trời mưa liên tục, giông tố không ở riêng. Ngoại môn trong, có này lôi đình phúc địa ba chỗ, lạc lôi cốc, phong lôi phong, muộn lôi bình, Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái địa phương đi tới, đến những chỗ này nghe lôi, những chỗ này tu luyện, cũng không phải trắng tu luyện, mỗi lần đều sẽ thu 30 đến 50 linh thạch. Trần Thủ Chuyết đến là không kém, nộp linh thạch, khoác bản địa đặc thù bảo vệ pháp bào. Tiến vào phúc địa trong, lôi đình cuồn cuộn, thỉnh thoảng mưa rơi, ào ào ào, sau đó hắn chính là tìm chỗ tốt, nằm xuống ngủ, nhờ vào đó nghe lôi, một nằm chính là chừng mấy ngày, chính là không đứng lên, ở nơi đó ngủ say như chết, đem nơi này chấp sự đều làm ngẩn ra, làm cái gì vậy, tới nơi này ngủ, ngủ mấy ngày, Trần Thủ Chuyết. Cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ có thể rời đi, không thể không rời đi, ở đây nghe lôi thất bại, sau đó Trần Thủ Chuyết lại là đổi một cái phúc địa. Vài ngày sau, chỉ có thể rời đi, lại là thất bại, nghĩ muốn nghe lôi thành công, nhất định phải nơi đây thiên đạo không hoàn toàn, có kẽ hở, mới có thể nhờ vào đó một buổi đắc đạo, vùng thế giới này vũ trụ. Thiên đạo cực kỳ hoàn chỉnh, căn bản không cho Trần Thủ Chuyết cơ hội này, nghĩ muốn nghe đạo, chỉ có lần trước cái kia biện pháp, mượn phá nát pháp bảo, nhất định phải là lục giai pháp bảo, chỉ có linh thần cảnh pháp bảo, mới là ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, mượn pháp bảo nát bấy, nhờ vào đó nghe pháp bảo trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, nhờ vào đó được đến. Lần trước Trần Thủ Chuyết chính là mượn lưỡi mác, được đến kim thiên đạo, lần đó được đến thiên đạo, không có tiến hành bất kỳ hàng duy, không có được đến tương ứng pháp thuật truyền thừa, thế nhưng cũng là chỉ có thể như thế làm, không có cái gì biện pháp khác, mua một cái tàn tạ ẩn chứa lôi chi thiên đạo pháp tắc lục giai pháp bảo. Sau đó nát bấy nó, nhờ vào đó được đến lôi chi thiên đạo pháp tắc. Cái này liền khó khăn, dù là tàn tạ lục giai pháp bảo, vậy cũng là pháp bảo, ít nhất cũng đến 100 vạn linh thạch, hơn nữa có linh thạch, người cũng không nhất định có thể mua được, ít nhất Thái Thượng Đạo, căn bản không mua được, Thái Thượng Đạo tiếp tục phân phối theo nhu cầu, loại này lục giai pháp bảo, dù là tàn tạ, cũng là pháp tướng chân quân, thánh vực chân nhân phong thưởng. Đến phiên không tới Trần Thủ Chuyết, cuối cùng chỉ có một cái biện pháp, ngũ hành tông, nơi đó phân phát tự do, có lẽ có cơ hội, Trần Thủ Chuyết không còn chạy loạn, bắt đầu chuyên tâm trồng trọt, những này thời gian, những kia tứ tiên xà hình thảo, dần dần thành thục, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tuyển lựa một ít thành thục tứ tiên xà hình thảo, cắt xuống. Bắt đầu chuẩn bị cất rượu đến là không khó, thậm chí có thể nói dở trò bịp bợm, có thể lấy mua một ít bình thường linh tửu, dùng tứ tiên xà hình thảo pha chế liền có thể, ngoại môn tuy rằng cũng có linh tửu, thế nhưng số lượng cực nhỏ, đám này tứ tiên xà hình thảo, ít nhất cần vạn cân linh tửu pha chế. Trần Thủ Chuyết quyết định đi tới nội môn hối đoái. Việc này tự nhiên tìm Vương Ngũ sư huynh hỗ trợ. Vương Ngũ cũng là hỗ trợ. Không có bất cứ vấn đề gì. Dẫn Trần Thủ Chuyết đến tông môn. Trực tiếp giúp hắn hối đoái 12,000 cân tông môn linh tửu. Cái này linh tửu, 1 cân 3 cái linh thạch. Tông môn tài nguyên ngọc bài hối đoái. Chỉ là bình thường linh tửu. Tông môn tài nguyên ngọc bài. Còn sót lại 11 vạn. Vương Ngũ sư huynh, A Tửu tiền bối có thể có tin tức. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. A Tửu sư huynh còn đến chữa thương một quãng thời gian. Vương Ngũ cùng A Tửu trong lúc đó, quan hệ cực kỳ tốt. Tuy rằng cảnh giới không giống, thế nhưng lấy sư huynh xưng hô. Trần sư đệ A, ta lập tức muốn bế quan lên cấp tử phủ. Quãng thời gian này, không thể cùng ngươi. A, chúc mừng Vương Ngũ sư huynh, lên cấp tử phủ, hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Vương Ngũ phất tay một cái, gọi tới một cái tu sĩ. Tiểu Mộng, đây là ta nói rồi Tiểu Trần Trần Thủ Chuyết. Hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết nói, đây là sư đệ ta Mộng Như Nhận. Tu sĩ Mộng Như Nhận, mập hồ hồ, tròn vo, ngây thơ đáng yêu. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ. Ta bế quan khoảng thời gian này. Ngươi có việc có thể lấy tìm hắn. Vương Ngũ làm việc quả nhiên thận trọng. Chính mình bế quan. Sắp xếp sư đệ Mộng Như Nhận. Cùng Trần Thủ Chuyết liên hệ. Trần Thủ Chuyết vô cùng cảm tạ. Vương Ngũ sư huynh. Ta nghĩ xin hỏi một chút. Có hay không cái gì con đường. Đi tới Ngũ Hành Tông. A. Người nghĩ tới đi đi hàng. Đi hàng, cái từ này không sai. Nói rõ rõ ràng ràng. Hừm, coi như thế đi. Ta giúp người liên lạc một chút. Chúng ta tông môn, không ít người đều sẽ đi tới Ngũ Hành Tông đi hàng. Chờ đã có đáng tin sư huynh đi qua. Ta cho ngươi báo danh. Mộng Như Nhận tiếp lại nói xong. Theo ta nói biết, gần nhất một đoạn. Đi hàng sư huynh đệ càng ngày càng nhiều. Mọi người thật giống đều có chút nước. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu. Không nói những cái khác. Lần này đi tới Thái Thượng Đạo nội môn. Liền phát hiện thật giống người người tươi tốt. Đều không phải lần trước nghèo túng dáng dấp. Tốt, vậy thì phiền phức Vương Ngũ sư huynh. Cái này đều là việc nhỏ. Bất quá, tông môn có lúc sẽ nghiêm bắt đi hàng. Nếu như bị tóm lấy, người phải có bị phạt giác ngộ. Vương Ngũ sư huynh, làm sao xử phạt a? Hàng hóa tịch thu, lại phạt gấp đôi linh thạch. Không có linh thạch, xuất công xuất lực. Hừm, không có vấn đề. Đúng rồi, Vương Ngũ sư huynh, chúng ta cái này Thái Thượng Đạo, có thể có cái gì quỷ dị, hoặc là tà vật loại hình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Cái này là hắn am hiểu nhất. Vương Ngũ nở nụ cười. Nói, chúng ta Thái Thượng Đạo. Khẩn chịu Dạ Ma Tông. Này Dạ Ma Tông, chính là được xưng lớn nhất quỷ dị thượng tôn. Có bọn họ ở, nơi nào có cái gì quỷ dị. Tà vật càng là không có. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Đến đây cùng Mộng Như Nhận trao đổi phi phù. Cáo biệt Vương Ngũ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chưa hề quay về tông môn, đều nói Thái Thượng Đạo buôn bán héo tàn, đến cùng làm sao cái héo tàn pháp, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới phường thị, tìm kiếm bát phương linh bảo trai. Quả nhiên, Thái Thượng Đạo lại thế nào đi nữa chán nản, buôn bán ở làm sao không tốt làm. Phường thị trong cũng có bát phương linh bảo trai. Trần Thủ Chuyết gật gù. Gần như giống nhau cửa hàng ngoại thể. Bảng hiệu, cấu tạo. Hắn đẩy cửa mà vào. Thế nhưng bên trong lại không có một bóng người. Không cần nói người. Lập tức không có bất kỳ thương phẩm. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô. Chủ quán, có ai không? Hô đến nửa ngày. Cũng là không có ai đáp lại. Hắn tiến vào trong cửa hàng. Bên trong trống rỗng. giống như một cái quỷ ốc. Cái này cũng là bát phương linh bảo trai cửa hàng. Trần Thủ Chuyết không khỏi không nói gì. Xoay chuyển nửa ngày, rốt cục một ông già xuất hiện. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Ta là bát phương linh bảo trai hắc thiết hội viên tăng lên một cấp. Hưởng thụ giảm giá 7% đãi ngộ. A, ngươi là khách nhân. Ha ha ha, thái thượng đạo còn có khách. Đối phương cười ha ha. Thật giống gặp phải buồn cười nhất chuyện. Nơi nào là cái gì thương nhân? Chính là một người điên. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn. Thật lâu không nói. Cuối cùng lắc đầu. Hắn chậm rãi rời đi. Nhìn bát phương linh bảo trai cửa hàng. Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác. Thái thượng đạo thiên tài hạt giống kế hoạch xong xuôi. Bút lớn linh thạch tiêu hao kết thúc. Thái thượng đạo hẳn là bắt đầu thay đổi. Hết chương.